Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, chương 2036, mượn đình. Sách sách, thực sự là trước sau như một kiêu ngạo a. Chỉ là không biết, hắn có hay không tiếp tục kiêu ngạo thực lực. Văn Lam Thiên Tôn cười nhạt nói, trước đó đấu đan, đều là món ăn khai vị. Đạo cảnh hậu kỳ cường giả cùng đạo cảnh trung kỳ, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Hiện tại, đến Ngạo Vân Thiên Tôn cái này đạo đường ranh giới, mới là xem hư thực thời điểm. Xin lỗi Thiên Tôn thản nhiên nói, hơn ngàn tuổi đạo cảnh hậu kỳ, người này đủ để tự ngạo, chỉ là đến đạo cảnh hậu kỳ bộc phát gian nan. Hắn chính là thiên phú cao tới đâu, đây cũng là cực hạn. Hắn Thiên Tôn nghe lời nói này, đều là âm thầm gật đầu. Bọn hắn đạt được đạo cảnh hậu kỳ, mới hiểu thêm đi tới gian nan. Còn như Diệp Viễn đi đến một bước này, bọn hắn xác thực kinh ngạc không gì sánh được. Nhưng muốn nói tiến thêm một bước, đánh bại đạo cảnh hậu kỳ, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không tin. Ngạo Vân Thiên Tôn mặt trầm như nước, cười lạnh nói, vậy liền để bản tôn tới gặp một lần ngươi. Huyễn chân đỉnh mở, trong nháy mắt đạo khí tức tràn ngập ra, mọi người nhao nhao thán phục, cái này là Thiên Tôn linh bảo, xem ra Ngạo Vân Thiên Tôn làm thật, cái này không công bằng. Thiên Tôn linh bảo đối thiên thần huyền bảo, cái này quá không công bằng. Ngoặc kép, lúc này Diệp Viễn đã thu hoạch một phiếu người hâm mộ. Bọn hắn tại nhìn thấy Ngạo Vân Thiên Tôn sử dụng Thiên Tôn linh bảo thời điểm, nhất thời bất mãn, lúc này Diệp Viễn dùng vẫn là Phiêu Vũ Thiên Tôn tặng cho hắn Huyễn Lung đỉnh. Mặc dù là thiên thần huyền bảo bên trong đỉnh tiêm tồn tại, thậm chí không kém gì chân thần huyền bảo. Thật là, thiên thần huyền bảo chính là thiên thần huyền bảo. Cường thịnh trở lại cũng không phải chân thần huyền bảo. Dược đỉnh, đối luyện đan tồn tại không nhỏ thêm được. Vô luận tại phẩm chất thuốc, hay là tại luyện dược trong quá trình, đồng dạng thực lực, thiên tôn linh bảo luyện chế đan dược, cùng thiên thần huyền bảo luyện chế được, căn bản không cách nào so. Hừ, bản tôn luyện đan, đến phiên các ngươi bọn tiểu bối này xen vào. Huống hồ cái này chàng đấu đan, cũng không có ước định hạn chế dược đỉnh, cái này có gì không thể. Hắn yếu thật có tông sư thực lực, làm thế nào có thể để ý điểm ấy khác biệt. Ngạo Vân liên cười nói, không biết xấu hổ, đây là ngạo mây hiện tại cho tất cả mọi người cảm giác. Chỉ là, những thứ này đều là tiểu bối, căn bản cũng không có nói chuyện quyền lực, nhưng mà đúng vào lúc này. Một đạo bạch mang từ thiên tôn chỗ ngồi bay ra, hạ xuống trên lôi đài, một tôn nhũ bạch sắc dược đỉnh, hiện ra tại trước mặt mọi người. Ngạo Vân Thiên Tôn nhìn thấy cái dược đỉnh này, không khỏi sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn về phía thiên tôn chỗ ngồi, trầm giọng nói, Triều Nguyên huynh, ngươi đây là ý gì? Nguyên lai cái dược đỉnh này, dĩ nhiên là Triều Nguyên Thiên Tôn. Cái này nhũ bạch sắc dược đỉnh bên trên truyền đến khí tức, thậm chí so huyễn chân đỉnh càng cường đại hơn. Thình lình cũng là một kiện thiên tôn linh bảo, hơn nữa phẩm chất so huyễn chân đỉnh càng cao. Cái này, đây là Triều Nguyên Thiên Tôn bản mạng thiên tôn linh bảo bạch chú đỉnh. Hắn cư nhiên chịu lấy ra cho Diệp Viễn dùng. Một cái thiên tôn cường giả thở dài nói, Triều Nguyên Thiên Tôn không để ý đến ngạo mây, chỉ là nhàn nhạt đối Diệp Viễn nói, tiểu hữu, lão phu bạch chú đỉnh, cho ngươi mượn dùng một lát. Xung quanh truyền đến một mảnh kinh ngạc thanh âm, đều nói Triều Nguyên Thiên Tôn trong mắt nhào nặn không được hạt cát. Quả thế a, xem ra, Triều Nguyên Thiên Tôn là không hợp mắt, ngay cả mình bản mạng thiên tôn linh bảo đều tiếp đi ra ngoài. Thì tính sao? Dù vậy, vẫn là không công bằng. Diệp cảnh giới tông sư, căn bản không phát huy ra Thiên Tôn Linh Bảo uy lực chân chính. Triều Nguyên Thiên Tôn mượn đỉnh cử chỉ, làm cho tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, lúc này lại không người hoài nghi, hắn là bất mãn đành phải Diệp Viễn phía dưới. Hắn gây nên, chính là mở mang kiến thức một chút Diệp Viễn thực lực chân chính. Diệp Viễn khẽ vuốt bạch chú đỉnh, từ trong cảm thụ được một cổ dâng trào chi lực, dùng để luyện đan, tuyệt đối có thể làm ít công to. Quả nhiên tốt đỉnh, đa tạ Triều Nguyên huynh. Diệp Viễn hướng về phía trên đài cao Triều Nguyên Thiên Tôn hơi hơi chắp tay, tỏ vẻ cảm tạ. Thật là hắn thoại phong nhất chuyển, đột nhiên nói, bất quá, đối phó hắn làm sao cần phải cái gì Thiên Tôn Linh Bảo. Huyễn Lung đỉnh là đủ. Dứt lời, Diệp Viễn lòng bàn tay thúc dục, bạch chú đỉnh nhất thời hóa thành một đạo bạch mang, bay về phía Triều Nguyên Thiên Tôn. Triều Nguyên Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Diệp Viễn cư nhiên như thế dễ dàng liền thôi động hắn bạch chú đỉnh. Phải biết, đây chính là hắn bản mạng Thiên Tôn Linh Bảo. Mặc dù hắn không có tận lực tiến hành khống chế, nhưng là không phải ai đều có thể thôi động. Diệp Viễn thật muốn sử dụng, còn phải hắn cho bạch chú đỉnh bày mưu đặt kế mới được. Cái gì? Hắn điên à? Triều Nguyên Thiên Tôn hảo ý, hắn cư nhiên không lĩnh tình. Nhìn thấy Diệp Viễn cử động, mọi người một hồi khó hiểu, phát sinh liên tiếp tiếng thán phục. Chính là Ngạo Vân Thiên Tôn cũng bị Diệp Viễn cử động khiến cho một hồi ngây người, một lát không phản ứng kịp. Triều Nguyên Thiên Tôn thu hồi bạch chú đỉnh, thản nhiên nói, cũng tốt, hắc hắc, không biết tự lượng sức mình tiểu tử, liền để ngươi nếm thử bản tôn lợi hại, vạn hóa càn khôn thủ. Ngạo Vân Thiên Tôn bóp lên pháp quyết, một cổ dâng trào tới cực điểm uy áp, hướng về Diệp Viễn cuốn qua đi. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhao nhao biến sắc. Trước đó những cái kia Thiên Tôn xuất thủ, mặc dù về sau đến 30 tên tả hữu, bọn hắn đan đạo khí tràng cũng không hơn Ngạo Vân Thiên Tôn 1/5. Đạo cảnh hậu kỳ lại cường đại đến thế. Tại cổ khí tràng này trước mặt, Diệp Viễn giống như là trong biển rộng thuyền nhỏ, có vẻ bấp bênh. Ngạo Vân vạn hóa càn khôn thủ thật là tương đương lợi hại thất giai luyện dược thuật. Phối hợp huyễn chân đỉnh, chính là bản tôn cũng muốn cẩn thận ứng đối. Tiểu tử này, ta không tin hắn thật đúng là có thể lật trời. Đạo Càn Thiên Tôn cười lạnh nói, trên quảng trường hậu bối đệ tử từng cái 10 phần lo âu nhìn về phía Diệp Viễn, muốn nhìn hắn làm sao ứng đối. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nhướng mày, nhìn về phía Ngạo Vân Thiên Tôn, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Còn muốn ám toán ta sao? Cái này gia hỏa, thật đúng là vô sỉ a. Đã như vậy, vậy liền cho ngươi cái cả đời khó quên giáo huấn a. Diệp Viễn trong lòng cười lạnh nói, ngay mới vừa rồi, hắn rõ ràng cảm thụ được, đan đạo trong khí tràng ẩn chứa một cổ thần hồn chi lực. Cái này gia hỏa dĩ nhiên muốn ám toán mình, bất quá Ngạo Vân Thiên Tôn chắc là có bí pháp gì, làm 10 phần xảo diệu, người bên ngoài khó có thể phát hiện. Giờ này khắc này, Diệp Viễn cũng là động chân nộ, chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, linh dược đều bay về phía Huyễn Lung đỉnh bên trong, một cổ cuồn cuộn đan đạo khí tràng trong nháy mắt bay lên. Cổ khí thế này thậm chí so mượn Thiên Tôn Linh Bảo chi uy Ngạo Vân Thiên Tôn còn muốn mạnh hơn mấy lần, trong nháy mắt liền đem Ngạo Vân Thiên Tôn khí tràng vung tới. Thiên Tôn chỗ ngồi, Triều Nguyên Thiên Tôn bỗng nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn, trong ánh mắt bắn ra từng đạo tinh mang. Hắn Thiên Tôn cũng là vẻ mặt đầy rung động, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ngạo Vân Thiên Tôn đang tự đắc ý, đột nhiên cảm thụ được một cổ che trời khí tràng, trong nháy mắt lấn át chính mình. hắn luyện dược thuật, suýt chút nữa trực tiếp bị cắt đứt. Trong bụng, huyết khí dâng lên, suýt chút nữa phun ra một búng máu tới. Cũng may hắn cảnh giới cực cao, mạnh mẽ đem cái này cổ cuồn cuộn trấn áp xuống. Chỉ là, hắn đã tải Diệp Viễn ngạo nghễ khí chàng xuống, hoàn toàn mất đi sinh tồn không gian. Cái này, điều này sao có thể? Hơn 1000 tuổi đạo cảnh đại viên mãn, Ngạo Vân Thiên Tôn trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.